Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3798. Chương 3798. Rốt cục đáp ứng. Vũ Triết, cái này không được. Bạch Vũ Triết vừa nói ra, Hỏa Kỳ Lân còn không có đáp lại đâu. Tôn Kính Hoành lập tức liền muốn cho bác bỏ, bản nguyên chi hỏa đối với ngươi mà nói quá trọng yếu. Không chỉ là chiến đấu, trọng yếu nhất chính là luyện đan luyện độc. Tôn Kính Hoành cảm thấy, không thể bởi vì mình mà làm cho Bạch Vũ Triết trả giá như thế lớn đại giới. Bản nguyên chi hỏa đến cỡ nào chân quý, hắn giá trị cho dù là cực phẩm thiên thần đan đều căn bản so ra kém. Kính Hoành, ta chỉ là phân ra một phần nhỏ mà thôi, mặc dù biết yếu bớt một số, nhưng là chỉ cần có đầy đủ thời gian, vẫn là sẽ từ từ nuôi trở về. Bạch Vũ Triết cười cùng Tôn Kính Hoành giải thích một câu. Sau đó nhìn Hỏa Kỳ Lân, tiếp tục hỏi, tiền bối, mong rằng thành toàn. Ngươi cũng biết bản nguyên chi hỏa chân quý, cho dù là cho ngài chỉ là một chút xíu, nhưng là ngươi cũng có thể theo thời gian trôi qua, để nó chậm rãi trở nên càng thêm cường đại. Đây là đối với chúng ta song phương đều có chỗ tốt cực lớn sự tình. Kỳ thật hài tử của ngài đi theo chúng ta, nó sẽ kiến thức đến thế giới này nhiều đặc sắc hơn, mà không phải không có tự do. Nhìn ra được, Hỏa Kỳ Lân tại do dự, Bạch Vũ Triết mở ra điều kiện xác thực đả động nó. Sau đó Bạch Vũ Triết liền không có lại thúc giục, hắn cũng chỉ có thể làm được trình độ này. Tôn Kính Hoành y nguyên còn tại khuyên hắn, nhưng là tâm ý của hắn đã quyết, nếu như có thể để con kia tiểu nhân Kỳ Lân tùy tùng Tôn Kính Hoành, hắn đạt được giúp ích khả năng so Bạch Hổ đối với Thẩm Tử Kiếm hiệu quả muốn tốt hơn như vậy một chút. Bọn hắn nhìn thấy Hỏa Kỳ Lân tựa hồ đang cùng con của nó thương lượng, cũng hẳn là hỏi thăm chính nó ý tứ. Tôn Kính Hoành khẩn trương nhìn xem, trong đôi mắt tràn đầy nóng bỏng thần sắc. Hắn biết loại tình huống này nếu là tiểu Kỳ Lân đồng ý, như vậy Hỏa Kỳ Lân hẳn là cũng liền sẽ không phản đối nữa. Hồi tưởng một chút vừa rồi rất tiểu Kỳ Lân chiến đấu, Tôn Kính Hoành cảm thấy mình cũng là khắp nơi thủ hạ lưu tình, cũng hẳn là có thể lưu lại một cái tương đối tốt ấn tượng a. Một lớn một nhỏ hai con Kỳ Lân thương lượng mười mấy phút, cuối cùng Hỏa Kỳ Lân rốt cục dùng tinh thần truyền âm đối Tôn Kính Hoành cùng Bạch Vũ Triết mở miệng. Tốt, ta đáp ứng ngươi điều thỉnh cầu này. Các ngươi là người ta gặp qua loại người tu hành bên trong đoàn kết nhất, cho nên ta cũng tin tưởng các ngươi sẽ hảo hảo đối đãi con của ta. Xem ra, Hỏa Kỳ Lân sở dĩ sẽ đáp ứng, cũng không chỉ là Bạch Vũ Triết điều kiện đầy đủ dụ hoặc, còn có bọn hắn lẫn nhau ở giữa biểu hiện ra ngoài cái chủng loại kia thâm hậu tình nghĩa. Đồng dạng để Hỏa Kỳ Lân lau mắt mà nhìn, theo nó xuất hiện thời điểm bắt đầu, cái này tất cả mọi người ở trong cảnh giới thấp nhất người, cũng chính là có được bản nguyên chi hỏa người, liền dám đơn độc ngăn tại trước người mình, một mực vì chính mình bằng hữu tranh thủ cơ hội này. Dù là đối mặt so tự thân cường đại hơn nhiều đối thủ, lại đến đằng sau nguyện ý trả giá nặng như vậy đại giới thay bằng hữu tranh thủ, mà muốn đạt được lợi ích người, lại tại khuyên can, từ trở lên đủ loại đều có thể nhìn ra được, giữa bọn hắn kia thâm hậu tình nghĩa. Tôn Kính Hoành lập tức đại hỉ, đối Hỏa Kỳ Lân không ngừng nói lời cảm tạ. Nhưng là vừa nghĩ tới Bạch Vũ Triết cần trả giá một bộ phận bản nguyên chi hỏa, hắn vẫn là cảm thấy vô cùng áy náy. Tôn Kính Hoành liền cảm giác, từ khi biết Bạch Vũ Triết sau đó, tựa hồ cũng là chính mình một mực tại chiếm hắn tiện nghi, mà tự thân cũng rất ít có trợ giúp cho hắn thời điểm. Cái này khiến hắn cảm thấy có điểm cảm giác khó chịu. Nghe được Hỏa Kỳ Lân rốt cục đáp ứng, Bạch Vũ Triết không nói hai lời, trực tiếp đem bản nguyên chi hỏa từ Tử Kim Phượng Hoàng đỉnh đầu bóc ra xuống dưới, bắt đầu tiến hành chia cắt.